Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 90. Phần 90. Cô hữu ở cơ giáp mặt nạ bảo hộ hạ cười lạnh không ngừng. Người bất quá là cái không chính hiệu quân. Sợ không phải mỗi ngày cái nào ngâm mình ở hộp đêm uống rượu đến hừng đông tên côn đồ. Cũng xứng cùng chúng ta so. Hộp đêm chi vương bĩu môi. Các ngươi lại là thứ gì? Nơi này chỉ có thắng bại. Không có đắt rẻ sang hèn. Ngươi nếu là sợ, liền cầu xin ra. Ra còn có thể cho ngươi cái thể diện. Cô hữu phát hiện chính mình đấu võ mồm căn bản đấu không lại đối phương. Tại chính mình ngậm miệng. Chỉ là tăng thêm công kích tốc độ. Hộp đêm chi vương còn ở vào thượng phong khi. Bỗng nhiên nghe được nửa thanh chu thanh ở tiểu đội thanh âm, 3 giờ phương hướng. Có đạn lạc, hắn kinh ngạc một giây. Chạy nhanh xoay người tránh né. Liền lúc này, cô hữu tìm đúng thời cơ hướng tới hắn nặng nề mà bổ tới. Đại kiếm lực sát thương cường. Còn có cao xác suất bậc lửa. Hộp đêm chi vương trên eo hộ giáp còn có tinh tinh điểm điểm hòa tinh. Lần này không chỉ có làm hộp. Đêm chi vương ưu thế không còn sót lại chút gì. Còn quấy dày hắn bước chân, cô hữu đắc thủ sau liền có chút rào rạt đắc ý. Nói, xem ra các ngươi thực chiến kinh nghiệm còn không đủ a. Tiểu bằng hữu, hộp đêm chi vương phi một tiếng. Lan, cũng liền các ngươi có thể đê tiện mà phóng lãnh đạn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn xác thật cảm nhận được trò chơi này PvP cùng mặt khác trò chơi có cách biệt một. Trời, không thể không thừa nhận. Hắn còn không có thích ứng loại này bất đồng, ở bên kia Trúc Thanh nhìn đến hộp đêm chi vương chúng. Kiếm sau, không cấm nhăn lại mi hỏi. Không trở ngại đi, ta mặt sau sẽ tiểu tâm đối phương sấn ta chú ý phóng đạn, không đáng ngại. Người không có việc gì cũng đánh lén đối phương cái kia miệng pháo đi. Trúc Thanh yên lặng đồng ý. Trong lòng tưởng lại là hắn tận lực ngăn lại đối phương viễn trình công kích. Bát Thiên Cửu Dạ cùng Trúc Thanh đều không phải nói nhiều người. Từ bắt đầu thi đấu bắt đầu. Hai người liền không có quá một câu đối thoại. Nhưng đối chiến xuống dưới. Trúc Thanh phát hiện cái này Bát Thiên Cửu Dạ vẫn là rất có chút tài năng. Bất luận tránh né hắn công kích vẫn là thình lình mà ngoài ý muốn công kích đều làm Trúc Thanh đầu. Đại, đây là chịu quá đặc thù huấn luyện người. Nửa cây Trúc Xanh suy nghĩ trong chốc lát. Hắn ở đội ngũ Tần Trung nói. Cái này Bát Thiên Cửu Dạ có chút không đơn giản. Chờ lát nữa ta sẽ đem hắn dẫn tới các ngươi bên kia. Mở ra 2v2 trước đánh cái này Bát Thiên Cửu Dạ. Không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Hộp đêm chi vương cũng nhìn thấy cái này xa chiến không dễ chọc. Cũng hy vọng trước xử lý cái này quân sư tồn tại. Đến nỗi trước mắt cái này thứ đầu. Chậm rãi thu thập cũng không nóng nảy. Nói, Trúc Thanh cố ý đem Bát Thiên Cửu Dạ dẫn hướng hộp đêm chi vương bên kia. Cái này hành động làm Bát Thiên Cửu Dạ phát hiện. Hắn cười nói, làm không có trải qua huấn luyện các ngươi. Có thể làm được trình độ này cũng đáng đến ngợi khen. Trúc Thanh nghẹn một hơi. Lược hạ tâm tư suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên cố ý lộ ra sơ hở bị Bát Thiên Cửu Dạ một thương. Sau đó tăng lớn hỏa lực nhắm ngay cô hữu, nháy mắt. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Trúc Thanh thông qua bản thân chi lực đánh vỡ vốn có chiến cuộc, giết địch 800 tự tổn hại 1000. Loại sự tình này ngươi mẹ nó cũng làm. Cô hữu tức muốn hộc máu nói, hừ. Hộp đêm chi vương trước tiên bị Trúc Thanh mệnh lệnh. Thừa dịp hỗn loạn vòng đến còn đối Trúc Thanh theo đuổi không bỏ Bát Thiên Cửu Dạ phía sau. Trường kiếm đâm xuyên qua hắn eo bụng, cho hắn đòn nghiêm trọng, đánh ra bạo kích đắc thủ hộp đêm chi vương cùng Trúc Thanh song song lui về phía sau. Cùng mặt khác hai người kéo ra khoảng cách chỉ trong nháy mắt bọn họ lại lần nữa đạt được ưu thế. Ngồi ở một bên Diệp Thanh đều không cấm trầm trồ khen ngợi. Hộp đêm chi vương tiêu sái mà lật tới lật lui hắn kiếm. Hướng tới cô lang chào phúng nói, người đôi mắt mù sao. Hảo hảo xem các ngươi tổn hại nhiều ít. Chương 101-101 PvP há tộp đêm chi vương vốn chính là thích biên đánh biên đả kích đối phương khí thế. Người, mà phòng phát sóng trực tiếp nội vây xem quần chúng liền ái cái này giọng. Đứng ở Diệp Thanh bên này thắng người chơi nhìn thấy này xinh đẹp phản kích. Sôi nổi soát tinh nguyên chúc mừng. Làm phòng phát sóng trực tiếp băng cướp quần chúng nhóm đại kiếm lời một bút vệ tinh. Sao mai, rốt cuộc không phải đơn cái 1v1. Có điểm đoàn chiến kia hương vị. Vệ tinh, sáng sớm, chậc chậc chậc, xem ra lúc ấy phó đoàn trưởng nói không đúng a. Này thắng bại thật đúng là nói không chừng đâu, luyện đồng sư thu hoạch cơ. Thú vị, không hổ là Diệp đại lão thuộc hạ người. Quả nhiên không đơn giản a. Cửu không, NND, này nếu là ta lên sân khấu. Cái kia bát thiên cửu dạ đã sớm biến thành một đống sắt vụn. Đấm hắn, Halloween cuồng hoan dạ, ha ha ha ha ha. Phó đoàn trưởng ngươi đủ rồi SSSSSS. Có thể hay không không cần ở phòng phát sóng trực tiếp cũng toan a. Mèo không ăn cá đem cửu không đá ra phòng phát sóng trực tiếp. Cửu không tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, cửu không, mọi người đều là làm tốt lắm. Không hổ là chúng ta băng cướp một viên. 10 dặm say nàng, nhận túng đệ nhất ta chỉ phục phó đoàn trưởng. Đầu chó, hiện trường bên kia, cô Hữu gặp ám toán sau liền khí không nhẹ. Không cấm hung tợn mà nói. Đừng cao hứng quá sớm. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Hộp đêm chi vương vừa nghe loại này lời nói. Không cấm cười. Liền ngươi vô nghĩa nhiều. Nói xong hắn liền chuyển hướng công kích cô Hữu. Đem hắn một mảnh hộ giáp chảm rớt. Sau đó hắn bày ra một cái đẹp bâu. Tích cóp đủ rồi ánh mắt bất quá tú về tú. Lần này hắn thực chú ý không thể lại 1v1 cùng đối phương đánh. Trước mắt cái này dễ dàng bị chọc giận cô lang cũng không đáng giá hắn hoa quá nhiều thời gian. So sánh lên, vẫn luôn vững vàng bình tĩnh bát thiên cửu dạ càng thêm khó giải quyết cho nên. Kế tiếp, hộp đêm chi vương cùng nửa cây trúc xanh phi thường chú ý đoàn đội chiến. Lấy trúc thanh là chủ công, hộp đêm vì phó công. Bọn họ đem hỏa lực cùng lực chú ý chủ yếu tập trung ở bát thiên cửu dạ trên người, theo thời gian. Một chút qua đi, bị tập trung hỏa lực bát thiên cửu dạ bị đánh trở tay không kịp. Cô lang lại bị bọn họ cố ý mà kiềm chế vô pháp gia nhập 2v1 đối chiến chung, loại trạng thái này. Cho đến đem bát thiên cửu dạ thanh máu tiêu hao thấy đáy. Cơ giáp hoàn toàn hư hao. Chỉ còn lại có một tầng da giòn phòng hộ phục. Bát thiên cửu dạ đứng trên mặt đất. Đã biết chính mình đại thế đã mất. Nâng đầu nhìn vẫn luôn vây công hắn hai người cùng với tức giận đến sắp hộc máu cô lang. Không cấm cười nói. Các ngươi xác thật là đáng giá khích lệ. Bất quá, hắn không có lại đối bọn họ nói chuyện. Mà là ở đội nội nói. Cô lang, đừng nóng vội. Bọn họ một cái cũng tàn huyết. Còn có một cái tuy rằng nhìn qua rất có ưu thế. Bất quá, người nhất định có phương pháp thắng hắn. Lời nói mới nói xong. Hắn liền huyết lượng hao hết kết thúc trò chơi. Cửu không, nga nga nga, làm xinh đẹp thượng a. Theo bát thiên cửu dạ ngã xuống, phòng phát sóng trực tiếp cùng hiện trường liền cùng nhau sôi trào lên. Ở từng đợt đinh tai nhức óc hoan hô cùng hò hét chung. Ngồi ở trước nhất bài Diệp Thanh sắc mặt nhưng không khỏi ngưng trọng lên. Hoa cúc hiến cho hắn, giờ phút này liền ngồi ở Diệp Thanh phía sau. Chịu đặc thù điều kiện hạ bản đồ mở ra nguyên nhân. Hắn cũng trực tiếp tới lôi đài tái hiện trường. Hắn thấy Diệp Thanh biểu tình thay đổi. Không cấm hỏi, có cái gì vấn đề sao? Diệp Thanh suy nghĩ trong chốc lát. Nhìn giữa sân dư lại ba người phân tích nói. Nhìn qua chúng ta tự hồ là chiếm ưu thế. Nhưng là hiện tại Trúc Thanh thanh máu không nhiều lắm. Quá một lát khả năng chính là hộp đêm cùng đối diện cô lang 1v1 tuy rằng thông qua phía trước. Giao thủ tới xem, hộp đêm càng tốt hơn. Nhưng là, làm sao vậy? Báo thủ lộ cũng là từ đầu thấy được đuôi. Căn cứ hiện tại hình thức tới nói. Xác thật là bọn họ chiếm thượng phong. Kia cô lang thực lực không địch lại hộp đêm cũng là rõ ràng. Nhưng đoàn trưởng tựa hồ không có như vậy cho rằng làm hắn có chút giật mình. Chẳng lẽ bọn họ để lại chuẩn bị ở sau? Có hay không chuẩn bị ở sau rất khó nói. Nhưng không biết các ngươi có hay không phát hiện. Hộp đêm công kích có cái đặc thù. chính là tuy rằng hắn vận dụng trang bị thập phần thuần thục, nhưng là kỳ quái chính là hắn công kích tựa hồ cố ý vô tình mà sai khai yếu hại, là bởi vì cảm quan độ ảnh hưởng. Tiểu Lộc nháy mắt đã biết nguyên nhân. Ở nhiều lôi đài tái quy tắc chung, trong đó có hạng nhất liền yêu cầu bọn họ cảm quan độ cần thiết ở 70% trở lên. Này liền sẽ làm người chơi chứng kiến sở cảm so ngày thường trò chơi khi càng tiếp cận hiện thực ân. Bởi vì cảm quan độ đề cao, hắn khả năng không hạ thủ được. Bởi vì người chơi bình thường ít có muốn đả thương người tình huống. Này liền rất khó đột phá này một chướng ngại tới đối chiến. Diệp Thanh đôi mắt ám ám. Tuy rằng này chỉ là cái trò chơi, nhưng đây cũng là hoành ở sở hữu người chơi trước mặt nan đề. Người thường nơi nào sẽ đấu đến ngươi chết ta sống. Ở trong trò chơi này PvP cũng không phải là nói giỡn. Là thật đánh thật chân nhân đối chiến. Ta dựa, kia đối chúng ta tới nói không phải thực bất lợi. Tiểu Lộc ở trong hiện thực chưa bao giờ có cùng người từng đánh nhau. Này vừa lên tới chính là cùng người khác sinh tử tranh chấp. Diệp Thanh thấy ngày thường vô ưu vô lự. Tiểu Lộc đều có chút rối rắm, liền buồn cười lên. Các ngươi chiến cơ tổ hẳn là còn hảo. Chỉ cần đánh rơi đối phương chiến cơ là được. Nhưng đối cơ giáp người chơi liền rất tàn khốc. Này vừa thấy, xác thật tồn tại vấn đề này. Hơn nữa, đối diện cái kia cô lang cũng không tồn tại loại này vấn đề. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn trong. Chốc lát trò chơi hồi phóng. Cũng không cấm lo lắng lên. Quả nhiên, cùng quân nhân chân chính tới nói. Chúng ta vẫn là khuyết thiếu thực chiến phải không? Diệp Thanh không có lại đáp lời. Mà là chuyển hướng về phía lôi đài. Lúc này trên đài đã chỉ còn lại có hộp đêm chi vương cùng cô lang. Hộp đêm chi vương. Rốt cuộc chỉ còn lại có chúng ta, cô lang. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, hiện tại bọn họ điểm là 1-1. Hộp đêm chi vương còn thừa nửa quản huyết. Cô lang tắc chỉ còn lại có 1/3. Hộp đêm chi vương tạm thời chiếm ưu thế, này ưu thế cũng theo hai người rằng có thời gian dần kéo đại. Cô lang thanh máu dần hạ thấp chỉ còn ra huyết, đương hộp đêm chi vương lại lần nữa đánh ra một kích. Cô lang cơ giáp thanh máu hoàn toàn về linh. Này một kích lại lần nữa kêu lên người xem hoan hô. Thắng thua không cần nói cũng biết. Hộp đêm chi vương thấy đối phương cơ giáp hóa thành mảnh nhỏ thổi đi. Rốt cuộc yên lòng. Sau đó liền ở hắn lơi lỏng giây tiếp theo. Hắn công kích tay phải bị cô lang chảo một cái đã bắt được. Ở hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ chung. Hắn bị cô lang ở như thế gần khoảng cách đánh trúng. Yếu hại chỗ ăn xong số đoạt viên đạn. Chỉ là nháy mắt hộp đêm chi vương cơ giáp cũng bị đánh bại. Nguyên bản ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái gì? Hộp đêm chi vương khó có thể tin mà nhìn cô lang nhìn còn không có phản ứng. Lại đây hộp đêm chi vương. Cười ha ha lên. Tiểu đệ, ta đều nói muốn ngươi cẩn thận. Lần này cô lang không vô nghĩa nhiều ít. Trực tiếp dùng thương chỉ vào hộp đêm chi vương cái chán. Cười lạnh nói. Kết thúc. Trò chơi vui sướng. Theo một tiếng súng thanh. Cô lang bắt lấy một phân. Thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Ăn dưa quần chúng còn không có phản ứng lại đây cũng đã hoàn toàn kết thúc. Một đoạn trầm mặc sau. Chung quanh lại lần nữa nổ tung. Từng đợt hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Ở ầm ĩ chung xuống sân khấu trở lại thính phòng hộp đêm. Chi vương có vẻ có chút uể oải. Hắn xin lỗi nhìn bọn họ. Xin lỗi, là ta quá không cẩn thận, ngươi biểu hiện đã phi thường ưu tú. Chỉ là đối phương, nửa cây trúc xanh có chút oán giận lại bất đắc dĩ. Hắn căn bản không dự đoán được đối phương còn như vậy để lại một tay. Có thể như thế thuần thục mà đối chiến, 1-2. Các ngươi thực nỗ lực, đối phương quả nhiên không đơn giản. Báo thù Lộc vỗ hộp đêm chi vương bả vai. Sau đó lo lắng mà nhìn về phía Diệp Thanh. Đoàn trưởng lại nói tiếp đến lúc đó ngươi chính là muốn cùng đối phương lão đại 1v1. Có thể hay không? Không cần miễn cưỡng chính mình. Diệp Thanh thấy đại gia vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Không cấm có chút ấm áp. Nhưng nàng lại cười chỉ lôi đài. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiểu Lộc còn có ly xanh mau điều chỉnh trạng thái lên rồi. Lúc này trên đài đang ở thúc giục trận thứ hai thi đấu chiến cơ đội lên sân khấu. Đối phương đã vào chỗ, đi thôi. Ức Ly Xanh cùng báo thủ Lộc cùng nhau đi hướng lôi đài. Trận thứ hai lôi đài tái chính thức bắt đầu. Hai bên không nói hai lời liền bay vào không trung bắt đầu đối thư, chịu trận đầu đối chiến kết quả. Ảnh hưởng, mọi người đối hai đội thắng thua có tân cái nhìn, thích xem náo nhiệt báo thù Lộc một bên công. Kích đối phương, một bên nhìn trên thế giới kêu suy không gọi tốt ăn dưa quần chúng. Không cấm lạnh lùng mà cười. Hắn quay đầu hướng Ức Ly Xanh nói. Xem chúng ta không đem bọn họ mặt đánh bạch bạch vang. Hảo. Ức Ly Xanh lôi kéo khống chế bàn. Khó được vô dụng nhất quán phương thức nói chuyện. Căn cứ vừa mới thử. Đối phương kỹ thuật giống nhau. Ưu thế không lớn, nghe thế. Báo thù Lộc thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Tư liệu biểu hiện, cho dù là ở trong hiện thực. Đối phương đều là chuyên nghiệp khai chiến cơ. Không biết bọn họ nghe được Ức Ly Xanh đánh giá nên như thế nào phát điên. Hết chương.